Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 340. Sandman. Tiểu hài tử ngây thơ chất phác ngây thơ ở mấy người trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Đứng lại. Bằng không ta nổ súng. Harry giơ súng chỉ vào tiểu hài tử. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nắp nồi tiểu hài tử khẽ nhíu mày. Ở mấy người mắt thường có thể thấy được hạ hóa thành một bãi lưu sa. Như là hội tụ đến biển rộng chung giọt nước giống nhau. Cùng mặt đất hòa hợp nhất thể. Lúc sau càng nhiều hạt cát bay lên. Một cái ăn mặc đồng dạng lục sọc ngắn tay nam thanh niên từ hạt cát đi ra, đồng dạng tươi cười. Đồng dạng quần áo. Bất quá hắn tả ý càng thêm lộ ra ngoài. Gần như không chút nào che giấu, gia hỏa này không phải người. Nổ súng. Lona hô to một tiếng. Harry cũng khẩn trương đến không được. Hai người cùng nhau nổ súng, bang bang liên tục mấy tiếng súng vang. Hai người tổng cộng phóng ra 6 phát đạn, viên đạn không có gì bất ngờ xảy ra đánh vào thanh niên. Ngực, chính là đối phương ngoảnh mặt làm ngơ. Không có máu, cũng không có kêu rên. Có chỉ là từ 6 cái lỗ thủng giữa dòng da tế ra, xem ta. Chủy thủ tiểu thư giống ném mạnh bóng chày giống nhau. Một phen quang chủy một lần nữa xuất hiện ở trong tay. Đối với sa hóa nam nhân liền ném mạnh đi ra ngoài, thuần năng lượng công kích so viên đạn hiệu quả. Hảo rất nhiều, liền thấy nam nhân ngực bị quang chủy nổ tung một cái động lớn. Mang thêm năng lượng nổ mạnh càng là làm hắn lùi lại một bước, nam nhân đầy mặt dữ tợn. Hắn nhìn mấy cái trai trai hài tử. Trên mặt tràn đầy đều là hung tàn, các ngươi đều là người xấu. Đều đáng chết, lần này hắn không hề che giấu. Một lần nữa trở về mặt đất, lần thứ hai dâng lên thời điểm đã biến thành một cái thân cao 3 mét. Hoàn toàn từ hạt cát tạo thành người khổng lồ, chạy mau. Chủy thủ tiểu thư lực công kích ở 3 mét cao. Một chân liền so với bọn hắn eo đều thô Sandman trước mặt mất đi hiệu quả. Địch nhân hình thể quá lớn, mà nàng dị năng hữu hạn. Cho dù nổ tung một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng cũng vô dụng. Sandman sẽ tại hạ một giây từ mặt đất hấp thụ hạt cát. Một lần nữa khôi phục thân thể, đáng chết. Lona thử chính mình năng lực. Sandman nàng căn bản vô pháp khống chế. Phụ cận đều là cây cối núi đá. Nàng dị năng hoàn toàn vô dụng võ nơi. Chỉ có thể một bên gọi Daisy một bên đi theo chạy. Ở đệ nhất thanh súng vang thời điểm, Zephyr One đã bị kinh động. Cô trầm nan miên Black Widow phản ứng nhanh nhất. Nàng đi đến Daisy phòng ngoại, nhẹ nhàng gõ cửa, bên ngoài giống như có tình huống. Người tốt nhất ra tới nhìn xem, liền nghe phòng trong một trận thác loạn động tĩnh. 30 giây sau, đại cục trưởng lung tung bộ một kiện áo sơ mi, phía dưới ăn mặc quần đùi, lộ một đôi chân dài, đầy mặt bất mãn mà kéo ra môn, chuyện gì? Nàng tưởng SHILD tổng bộ có chuyện gì tìm nàng đâu, cái này tiểu đảo có khác thường. Ta nghe được tiếng súng. Black Widow cũng không có thiên nhãn. Nàng chỉ là nghe được có tiếng súng. Cảm thấy có dị thường mới đến nói một tiếng. Daisy vội vàng mở ra siêu cấp thính lực. Tự nhiên nghe được mấy cái hài tử tình huống. Đáng chết. Loại này sắp tới đem thắng lợi dưới tình huống bị quấy dày. Thật là một kiện thực bực bội sự. Hưu so nàng động tác hơi chậm. Cũng không kiêng dè hai người quan hệ. Thực mau rời khỏi tới dò hỏi, Black Widow trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Như là không nhìn thấy giống nhau, Hugh so Daisy còn khó chịu. Liền kém một bước, bị mạnh mẽ đánh gãy. Kia tư vị đừng nói nữa. Ngữ khí có chút oán giận mà đối Daisy nói. Người không phải nói nơi này không thành vấn đề sao? Daisy cũng buồn bực đâu. Chạy theo tĩnh phân tích. Hình như là về sau Spider-Man địch nhân Sandman. Gia hỏa này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta như thế nào biết? Ta đi cứu bọn nhỏ. Các ngươi chuẩn bị đem phi cơ lên không? Đồng thời cha là cái nào nhị bức ở cái này phá đảo phía dưới đăng ký một cái phong cảnh hợp. Lòng người, nhanh chóng mặc vào áo ngoài cùng quần. Nghỉ phép nàng căn bản không mang đặc công chế phục. Đến nỗi Asgard khôi giáp. Nhưng thật ra không cần thiết vội vàng lấy ra tới. một cái Sandman mà thôi. Không tính đại địch, đơn giản nói một câu nàng mở ra cửa khoang. Bay lên trời, mấy trăm mễ khoảng cách giây lát lướt qua, lúc này Sandman đã có mười mấy mét cao. Nửa người dưới cùng trên đảo nhỏ bờ cát hợp thành nhất thể. Hoặc là nói toàn bộ trên đảo nhỏ hạt cát đều là thân thể hắn, nửa người trên miễn cưỡng xem như cá. Nhân hình, thân thể, cánh tay, một cái hoàn toàn từ hạt cát cấu thành đầu, hắn hành động lực lẽ ra không chậm. Nhưng hắn tựa như rất nhiều vai ác giống nhau. Thích chơi mèo vờn chuột trò chơi. Mấy cái trai trai hài tử kinh hoàng hoàn toàn thỏa mãn hắn tâm lý thay đổi. Đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa thật lớn hạt cát mê cung. Mà chính mình chỉ là ở phía sau chậm rãi truy kích, phốc một tiếng trầm vang. Hỏa quyền từ trên trời giáng xuống. Sandman nửa người cùng cánh tay trực tiếp bị đốt thành pha lê. Cũng ở đây di theo sau một dưới chân vỡ thành điểm điểm trong suốt, chợt gian mất đi một phần ba thân. Thể, hắn không thể không hủy bỏ hạt cát mê cung dùng để tu bổ tự thân, giống. Giống, Sandman bị đánh đau. Thân thể đã sớm đã không có hệ thần kinh, nhưng là phía trước cánh tay lại là hắn bản thể diễn sinh ra một bộ phận. Hiện giờ bị toàn bộ đánh nát, hắn vẫn là giận không thể át, ngươi là ai? Thanh âm vang tận mây xanh, bất quá như là đeo 7-8 cái khẩu trang. Có chút khó chịu, câu này how are you? Daisy nghe tới cực độ sai lệch, thuận miệng cũng ồm ồm mà trở về một câu I'm Batman. Vừa mới từ vui thích cảnh tượng bị kéo qua tới, nàng ý nghĩ có điểm khiêu thoát, nhất thời không cắt đến nghiêm túc canh thượng. Cũng may không quên chính sự, đối với mấy cái hài tử vẫy tay đi mau hồi phi cơ. Nàng thật không có quái mấy cái lá gan tặc đại, phát hiện vấn đề cũng bất hòa đại nhân nói hùng hài tử SHILD đặc công theo nàng cái này phó cục trưởng mệnh lệnh mỗi người vào vị trí của mình. Có đi điều khiển phi cơ, có chuẩn bị trên phi cơ pháo, còn có trấn an mọi người. Nhưng là có người chính là không phục tòng mệnh lệnh, ta liền nói cái này đảo nhỏ có bí mật. Cái này đại gia hỏa là các ngươi trộm tiến hành cái gì thực nghiệm sản vật sao? Stark ăn mặc hắn xách tay bọc giáp Mark 5 đuổi tới hiện trường, một bước đã sớm nhìn thấu các. Người SHILD miệng lưỡi, Daisy đánh giá vài lần. Stark cái này ra giòn bọc giáp không nhiều ít sức chiến đấu. Phi đạn, laser toàn không có. Không nghĩ tới hắn đem cái này bọc giáp mang ra tới, nàng chỉ vào phía dưới Sandman. Người bọc giáp có súng phun lửa gì đó sao? Ta tự thân ngọn lửa không nhiều lắm, từ Mark Nhất Hào về sau ta liền không cần như vậy cấp thấp vũ. Khí, Stark một bức thực kiêu ngạo khẩu khí nói, Daisy cứng lại. Đó chính là nói đã không có. Đảo nhỏ quá lớn. Trên đảo hạt cát cơ bản đều là Sandman một bộ phận. Hiện giờ nếu không thể dùng lửa đốt, chỉ có thể dùng bổn biện pháp chiếu cố bọn nhỏ. Thượng phi cơ trước làm cho bọn họ thay quần áo. Đừng đem hạt cát mang lên phi cơ. Gia hỏa này năng lực thực quỷ dị. Người bọc giáp tốt nhất cũng kiểm tra một lần. Nàng dặn dò Stark hai câu. Lại lần nữa một quyền đánh sập Sandman. Chính mình bay đến bờ biển, song trưởng vuốt ve nước biển. Dị năng phát động, nguyên bản bình tĩnh mặt biển nháy mắt quấy. Mãnh liệt mạch nước ngầm không đến 2 giây liền biến thành lốc xoáy. Nước biển chậm rãi dâng lên. Nàng muốn chế tạo sóng thần, Seren cùng Hugh giúp bọn nhỏ thay quần áo. Xác nhận không có lầm sau bước lên phi cơ, Hawkeye ở điều khiển phi cơ. Nhìn đến bọn nhỏ đều tiến vào cabin, hắn vội vàng kéo thao túng côn. Hết chương.